7 ngày kết hôn ngắn ngủi, mẹ yêu đừng trốn. Chương 58, bắt buộc trên xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên hạ còn có người đàn ông so với hắn càng đáng giận, càng đáng ghét hơn hắn, sao hắn cậy vào sức mạnh của mình hết sức bắt nạt cô nếu có thể. Lâu Tử Hoán, anh còn có thể càng ác liệt hơn sao? Lâu Tử Hoán cười tà mị, tay hắn di động trên da thịt trơn mịn của cô. Tối qua, hắn cố ý về nhà cũ xem. Nhược Hy lần này bị kinh sợ, thấy hắn thì khóc đến giống như đứa trẻ đáng thương, vì thế, hắn ở lại với cô ta. Hắn thừa nhận, hắn có bao nhiêu điểm tức giận. Dĩ vãng, nếu hắn thật sự tức giận, hắn sẽ trút lên người đàn bà kia, cho dù là ngôn ngữ hay thân thể, hắn đều không cần làm cho cô sống thoải mái. Tối hôm qua, hắn không hiểu sao không muốn thấy cô, lời nói của ba hắn không ngừng lởn vởn trong đầu hắn, tuy rằng đã sớm biết cô là loại đàn bà gì, nhưng là thực tế chứng minh, hắn vẫn phẫn nộ hơn so với trong tưởng tượng. Nếu hắn nhìn thấy cô, nói không chừng sẽ bóp chết cô. Không gọi điện, không thông báo, hắn ở lại nhà cũ, nằm trên giường mở to mắt đến bình minh. Đi vào công ty, hôm nay có hoạt động của cô không chỉ đến muộn, biểu hiện còn ung dung. Thay, đổi quần áo đi ra, lại đẹp kinh người. Từ lúc đó, trong lòng hắn liền bùng lên cơn tức, cố tình để cô ngồi cùng xe cư nhiên lại trả cho hắn. Sắc mặt liền đem cơn tức của hắn hoàn toàn kích đến phát nổ. Nghĩ đến đây, miệng hắn còn hàm chứa nụ cười, tay lại lần đến chỗ hang ổ của cô, xé rách quần lót của cô. Không để ý đến cô sợ hãi kêu lên, kéo khóa quần của mình xuống, nhảy vào bên trong cơ thể ấm áp của cô. Phải đến giờ khắc này, Lâu Tử Hoán mới cảm nhận được tâm tư buồn vui thất thường của mình có được một chút bình tĩnh. Tử Khê cắn chặt răng, tình hình đã đến nước này, cô nuốt lệ xuống, tay còn đặt ở vai hắn, vùi đầu vào hõm vai hắn. Hắn trong cơ thể cô tồn tại mãnh liệt, từng chút xâm nhập. Toàn bộ toa xe tràn ngập khí nóng, tiếng hắn ồ ồ thở dốc ở, vang lên rành mạch ở bên tai cô. Thân thể của hắn càng nóng, nóng đến cô phải ngửa mặt lên, thân thể không tự chủ được đong đưa theo hắn. Đến khi tất cả bình tĩnh trở lại, xe cũng ngừng lại. Lâu Tử Hoán sửa sang, lại sạch sẽ lại bản thân, mà cô mềm nhũn không có chút sức lực ngã sang một bên, miệng hắn bất giác mỉm cười, lần này, hắn thắng lợi hoàn toàn. Hắn ôm lấy cô, kéo lại váy cho cô, gõ gõ lên tấm ngăn phía trước. Tấm ngăn hạ xuống, hắn nói với Giang Viện đang đỏ mặt. Cô lại đi lấy một bộ quần áo lại đây, còn có xem quanh đây có cửa hàng nào không, mua một chiếc quần lót nữ đến đây. Giang Viện liếc nhìn An Tử Khê yếu ớt nằm trong lòng Lâu Tử Hoán nói. Vâng, tôi đi ngay. Tử Khê hơi hơi mở mắt ra, trong đôi mắt đẹp còn có kích tình đã lâu vẫn chưa tiêu tan, cô cố gắng chừng hắn. Lâu Tử Hoán, anh là tên khốn kiếp. Lâu Tử Hoán đắc ý cười, tức giận oán khí trong lòng hắn đều bị một câu nói hờn dỗi của cô đánh tan thành mây khói. Giang Viện mang quần áo đến. Tổng giám đốc, để tôi giúp An tiểu thư chỉnh trang lại đi. Lâu Tử Hoán cầm lấy túi to. Không cần, cô đi thông báo cho viện trưởng cô. Nhi viện thiên sứ, chúng ta muốn trì hoãn 10 phút. Cô đi nhìn xem có bao nhiêu phóng viên đã đến đây, tiếp đón bọn họ cho thật tốt. Giang Viện kinh ngạc, cô ta thấy không ít đàn bà bên cạnh Lâu Tử Hoán, chưa từng thấy hắn lại đối với một người đàn bà nào như vậy. Biểu tình của hắn mang theo sùng nịch, đắc ý còn có độc chiếm mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm trước cô ta nhìn thấy báo chí, tạp chí đều đưa tin, nói An Tử Khê là em gái của Tổng Giám Đốc. Cô ta theo Lâu Tử Hoán 4 năm, cho nên cô ta hiểu rõ, em gái Lâu Tử Hoán hẳn là Lâu Nhược Hy. Hơn nữa là em gái thực sự, sẽ không bị hắn ôm như vậy, vừa rồi còn ở trên xe. Cô ta đoán không nổi nữa, rất cấm kỵ, rất đáng sợ. Là một cấp dưới, là không nên can thiệp vào việc riêng của ông chủ. Cô ta gật đầu, cẩn thận đóng cửa xe. Tử Khê vô lực nhìn hắn, hắn thật sự rất tín nhiệm Giang Viện. Ở bên ngoài, cô là em gái của hắn, Giang Viện nhất định cũng là đã xem qua tin tức. Hắn cư nhiên vừa rồi lại ở trên xe cưỡng bức cô, một chút cũng không lo lắng cấp dưới sẽ nghĩ như thế nào sao? Cô nghĩ đến thực đau đầu, trên người lại không còn sức lực nữa. Lâu Tử Hoán ăn no, cư nhiên vô cùng kiên nhẫn giúp cô mặc quần áo. Đương nhiên trong toàn bộ quá trình mặc quần áo, bị hắn ăn không ít đậu hũ. Cách chương